Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em ngoan ngoãn ở lại đó, không được đi đâu đấy. Cô không trả lời, thái độ hung dữ của anh làm cho cô có chút nản lòng. Diêu thì đâu, em nghe thấy không? Nếu em không có ý định quay về Đài Loan, thì em ngoan ngoãn ở lại khách sạn cho anh. Mấy tiếng chờ đợi đã làm cho mất, anh mất hết tính nhẫn nại. Anh muốn đến đây sao? Thật ra anh không cần đến đây. Anh muốn nói gì thì cứ nói qua điện thoại là được. Anh không muốn lãng phí thời gian và tiền điện thoại với em. Em cứ ở nguyên tại chỗ là được rồi. Anh vậy mà nói. Nói chuyện với cô rất lãng phí thời gian và tiền điện thoại. Cô thật sự rất khổ sở. Cô không muốn xây dưa với anh nữa. Nếu có thể kết thúc tất cả mọi chuyện qua điện thoại, thì anh sẽ không mất công đi một chuyến, không phải sao? Giọng nói không kiên nhẫn và tức giận kia của anh khiến cho tất cả ủy khuất trong lòng cô toàn bộ bùng nổ. Dựa vào đâu mà cô muốn cô phải nghe lời? Dựa vào đâu mà anh có thể lớn tiếng với cô? Dựa vào đâu? Diêu thì đâu? Sự im lặng của cô làm cho anh cắn răng nghiến lợi nói từng chữ. Anh là ai? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh đi đi. Tại sao anh lại ở nhà tôi? Anh dựa vào đâu mà hung dữ với tôi? Anh đi đi. Diêu thì đông dùng toàn bộ sức lực hén lớn vào điện thoại, sau đó khóc nức nở. Đường Ẩn Khiêm không ngờ là cô sẽ phản ứng mạnh như vậy. Nhưng mà hành động của cô làm cho anh rất lo lắng, cho nên giọng điệu mới nghiêm khắc một chút. Thì đông. Anh kìm nén tức giận nhỏ giọng nói. Trong lúc cô không khống chế được khóc lớn, anh cố gắng muốn cho cô nghe tiếng anh gọi. Nhưng mà cô không để ý đến anh, khóc rất thương tâm. Giống như dùng hết sức mà khóc khiến cho anh khẩn trương vô cùng. Thì đông đừng khóc, anh không phải cố ý hung dữ với em. Anh xin lỗi, em đừng khóc. Cô không có biện pháp, cô không dừng được. Cô đã nói rõ ràng với anh, cô không muốn xinh sáng gì đến anh. Cô muốn yêu người khác. Yêu anh rất đau khổ, cô chịu không nổi. Thì đông, em hãy nghe anh nói. Em thật sự đã làm anh sợ. Em có biết chị em đã khóc bao nhiêu lâu rồi không? Em gọi điện thoại là muốn xin nghỉ phép. Kết quả buổi chiều anh đến thăm em thì em đã chạy đến Hy Lạp. Em sao lại tùy hứng như vậy? Nói đi là đi. Anh chậm rãi nói. Giờ thì đông nghe anh nói vậy, vẫn chỉ nghe thấy sự trách cứ trong lời nói của anh. Cô bình tĩnh, khóc thút thít trả lời. Nếu anh đang trách em lừa gạt anh, thì em từ chức là được chứ gì? Tiền lương tháng này em không cần, sau này cũng không cần liên lạc khiến cho quan hệ của chúng ta trở nên khó xử. Anh có thể đưa điện thoại cho chị em được không? Ý của em là gì? Gì mà sau này không cần liên lạc? Đừng Ẩn Khiêm không tin được là cô lại nói với anh như vậy. Ý ở trên mặt chữ. Nước mắt của cô rơi như mưa. Qua điện thoại cô có dũng khí thành thật nói. Học trưởng, em cảm thấy rất đau khổ. Chắc là anh cảm thấy chọc ghẹo em, bắt nạt em rất vui. Nhưng mà em không phải món đồ chơi. Em rất thích anh. Nhưng em biết anh không thích em. Anh chỉ cảm thấy trêu đùa em rất vui, em biết. Em nghĩ anh là muốn em làm việc bên cạnh anh, chứng tỏ ít nhất anh có một chút thích em. Nhưng mà mẹ anh nói anh rất thương Khả Khả. Anh không nỡ mắng cô ấy chứ đừng nói là bắt nạt cô ấy. Em biết anh thương yêu bạn gái. Nhưng mà anh cũng không thể vì vậy mà tìm em. Bắt nạt em thật sự thú vị như vậy sao? Em không muốn chơi nữa, em muốn thoát ra, em muốn tránh xa anh thật ra. Đường Ẩn Khiêm nghe cô nói xong, ngực anh giống như bị tảng đá đè lên. Anh không biết cô lại nghĩ anh như vậy, biến thái như vậy. Trước kia em cũng không phản đối. Anh kinh ngạc nói, chẳng lẽ mình làm hơi quá đáng hay sao? Em biết em cũng có lỗi, em cho là em có thể chịu được, nhưng mà bây giờ em không chịu được. Em thật ích kỷ, bởi vì trước kia em cảm thấy anh có lẽ sẽ thích em. Cho nên em chuyện gì cũng nguyện ý nhẫn nhịn. Nhưng mà cô nói không được nữa. Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ về anh. Nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thổ lộ về anh trong tình huống này. Nghe xong tất cả những lời trong lòng của cô, anh ngây ngẩn cả người. Cho đến bây giờ trước mặt thì đồng luôn chín chắn. Nhưng bây giờ anh lại luống cuống. Anh hiểu cá tính của cô. Một khi cô đã nói ra khỏi miệng thì có nghĩa là cô đã quyết định chắc chắn. Cô không phải loại người thuận miệng nói lời đe dọa với người khác. Thế đông, anh không muốn nghe. Em không thể làm như vậy. Anh cố gắng bình tĩnh. Em nhất định phải chờ anh. Nếu không anh sẽ đánh mông em. Anh âm thầm hy vọng đe dọa cô có hiệu quả. Giờ thì đông nghe xong cười khổ một chút. Lúc này mà anh vẫn không quên uy hiếp cô. Em có nghe không? Đầu bên kia điện thoại ép cô hứa hẹn. Em biết, em nghe rồi. Cho dù anh đến thì cũng không thay đổi được gì đâu. Cô thật sự không muốn quan hệ của hai người trở nên không thể cứu vãn được nữa. Nếu cô không xúc động nói ra miệng, tương lai hai người vẫn duy trì quan hệ học trưởng và học muội đúng không? Chẳng qua là hiện tại nghĩ cũng đã quá muộn. Anh đi tới bên người cô thì cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net